Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 149, chương 151. Linh Nhi mất tích, biết được sinh hồn môn lần nữa để mắt tới chính mình sau. Bạch Mi cũng không có cảm giác mình lại lần nữa lâm vào trong nguy hiểm. Dù sao bây giờ Bạch Mi tu vi cao thâm. Mặc dù đánh không lại kim đan đại năng nhưng là toàn thân trở ra vẫn là có thể làm được. Lại Bạch Mi hôm nay là cửu quan hãn tướng. Thập năm qua ám sát âm thổ nhóm lớn tiểu kỳ cùng đốc sử để cho Bạch Mi trên người công trận cũng tích lũy đến một cái cực cao trình độ. Nếu như không phải là Bạch Mi kiên quyết phản đối, giờ phút này Bạch Mi bên người ít nhất cũng sẽ được an bài 10 tên trở lên trúc cơ chân tu âm thầm bảo vệ. Bây giờ đã là quyền cao chức trọng, Bạch Mi đã sớm không còn là sinh hồn môn muốn động liền có thể động. Một điểm này từ sinh hồn môn chỉ phái ra một người môn đồ giám thị Bạch Mi cũng có thể thấy được. Trở lại dịch quán sau khi A Bảo ăn no đã nằm ở trên sàn nhà khò khò ngủ say đứng lên. Kiếp trước quốc bảo gấu trúc đến cái thế giới này lại có thể giác tỉnh rất nhiều huyết mạch chi lực. Giờ phút này mặc dù A Bảo là đang buồn ngủ, nhưng trong cơ thể khí tức lại trong bóng tối một chút xíu tăng cường. Liền nghĩ đến với A Bảo lúc đang ngủ sau khi chính là đang tu luyện, tựa hồ là nằm mơ thấy cái gì tốt ăn. Ngủ được thật là thơm, A Bảo bỗng nhiên ôm lấy bên người góc bàn. Cái miệng liền cắn một hớp lớn, nhai hai cái lại nuốt xuống. Bất đắc dĩ nhìn mình cái này nhị đồ đệ. A Bảo thân là gấu trúc nhất tộc, bản tính sẽ theo tu vi cao thâm dần dần bị thu liễm. Giờ phút này nó lười nhác tính tình. Bạch Mi cũng không có ý định cương quyết cho hắn sửa đổi đến. Thuận theo tự nhiên tốt nhất. Nằm ở trên giường giờ phút này Lý Tiêu Diêu chính bưng Bạch Mi viết kiếm phổ nghiên cứu. Đem Bạch Mi trở lại, Lý Tiêu Diêu thả tay xuống trong kiếm phổ. Sư phụ ngài trở lại, ừ, Linh Nhi đây, tùy ý làm rót ly trà. Bạch Mi hỏi, Linh Nhi đi đại đường mua ăn đi. Theo lý thuyết đổi lại tới, tựa hồ cảm thấy có chút không yên lòng. Lý Tiêu Diêu vén chăn lên liền muốn xuống giường. Ta mới vừa từ bên ngoài trở lại, trong đại sảnh không có một người. Bạch Mi mà nói, để cho Lý Tiêu Diêu trong lòng nhất thời dâng lên một trận dự cảm không tốt. Vợ mình lông mày Lý Tiêu Diêu tâm lý rõ ràng, giờ phút này thân ở kinh thành, người lắm mắt nhiều, chẳng lẽ Linh Nhi, sư phụ, sắc mặt quính lên. Lý Tiêu Diêu đột nhiên che ngực, trên mặt thoáng qua một tia thống khổ. Thương thế của ngươi thế chưa lành, trước nghỉ ngơi đi. Ở nơi này coi trọng A Bảo, ta đi tìm Linh Nhi. Đặt ly trà xuống, Bạch Mi bước ra căn phòng, tới đến phòng khách trước quầy hỏi vào bên trong dịch quán lão bản nói, có thấy hay không cùng chúng ta đồng thời cô nương kia? Thấy, một khắc đồng hồ trước nàng tới hỏi nào có ăn, bây giờ nhà ăn còn chưa mở hòa, ta liền nói với nàng ra ngoài quẹo trái 200 m có điều phố ăn vặt. Có thể vào ở cửu quan dịch, quán nhân, tất nhiên đều là cửu quan quan chức, dịch quán ông chủ tự nhiên không thể có thật sự giấu giếm. Biết được Triệu Linh Nhi hướng đi, Bạch Mi theo ông chủ nhắc nhở đi tới cái kia phố ăn vặt. Người người nhốn nháo phố ăn vặt thượng, tiếng giao hàng tiếng la liên tiếp, dọc phố mang lên các loại trên sạp nhỏ xuất thủ đến đủ loại kiểu dáng ăn vặt. Bước đi vào điều này phố ăn vặt, Bạch Mi hai tròng mắt như ưng một loại khắp nơi quét nhìn. Tìm kiếm giọng nói của Triệu Linh Nhi, ông chủ, xin hỏi ngươi có thấy hay không một cái xuyên màu vàng lợt quần sam? Dung mạo rất đẹp đẽ đại khái cao như vậy cô nương. Hướng bên đường một cái ông chủ sạp nhỏ hỏi, thăm này Triệu Linh Nhi có hay không tới nơi này quá? Ông chủ sạp nhỏ thoáng suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, nhìn bốn phía dũng động dòng người. Bạch Mi có chút nhăn đầu lông mày, nơi này là ở kinh thành Bạch Mi, không thể ở chỗ này sử dụng thần niệm phạm vi lớn lục soát. Nếu không thì coi như là ở Trần khiêu khích hoàng tộc. Ánh mắt hơi qua một cái đường phố, hai gã tê liệt ngồi dưới đất, không ngừng đánh giá bốn phía trên đường. Đưa tay ăn xin ăn mày tiến vào Bạch Mi tầm mắt. Ánh mắt đông lại một cái, Bạch Mi bước đi tới hai gã ăn mày trước mặt, tiện tay ném ra mấy hạt vàng. Các ngươi một mực đều ở chỗ này thật sao? Đột nhiên toát ra một vị xuất thủ bất phàm rộng rãi ra để cho hai gã ăn mày mừng rỡ không thôi. Dạ, đại gia, hai anh em chúng ta vẫn luôn ở đây. Vậy các ngươi có thấy hay không một cái xuyên màu vàng lợt? Quần sam, đại khái cao như vậy cô nương. Khoa tay múa chân một cái Triệu Linh Nhi đặc mạo đặc thù. Bạch Mi hỏi, hai gã ăn mày chố mắt nhìn nhau liếc mắt. Sau đó cúi đầu suy nghĩ sâu xa hồi lâu. Đột nhiên một tên ăn mày bỗng nhiên ngẩng đầu vỗ tay nói. Ta nghĩ ra rồi. Một khắc đồng hồ trước quả thật có một cái như vậy cô nương từ nơi này đi tới. Dung mạo của nàng vô cùng xinh đẹp, ta còn cố ý nhìn lâu mấy lần đây. Nàng kia đi bên nào? Bạch Mi hỏi tiếp, hướng đi về hướng đông. Ăn mày đốc định đáp. Hướng đông đứng lên, Bạch Mi nhìn về phố ăn vặt phía đông. Tâm lý khẽ hơi trầm xuống một cái. Nơi đó nhưng là pháo hoa đường hầm phương hướng A, mặc dù Triệu Linh Nhi là hắc hàm vu trại thánh nữ. Nhưng là tu vi cũng bất quá là luyện khí 8 tầng cảnh giới. Hơn nữa Triệu Linh Nhi trời sinh tính hiền lành. Ác đột đối địch vu cổ thuật như thế sẽ không. Nếu là lầm vào pháo hoa đường hầm. Lấy Triệu Linh Nhi tướng mạo vừa nghĩ tới đó. Bạch Mi nhất thời bước nhanh hơn. Hướng phía đông đi tới. Mà giờ khắc này đông liễu làm hoa trong ngõ hẻm. Mặt đầy u mê Triệu Linh Nhi mang theo một cái tiểu trúc giỏ mê mang đi ở điều này quái dị trong hẻm. Nhỏ, từ nhỏ sống ở hắc hàm vu trại cơ hồ không có đi ra ngoài quá Triệu Linh Nhi. Ở phố ăn vặt dòng người chật trội dưới tác dụng, đánh bậy đánh bạ xông vào nơi này. Ở nơi này bốn phương thông suốt trong dương, Triệu Linh Nhi mày mò nửa ngày cũng không có tìm được đi ra ngoài đường. Ngay tại Triệu Linh Nhi đi ngang qua một món nhìn như phổ thông tiểu viện lúc. Lầu hai trên đài cao một đôi hết sạch tràn ra con mắt đã thật sâu khắc ở Triệu Linh Nhi trên người. Cực phẩm, thật là cực phẩm a. Đưa ra nhỏ dài đầu lưỡi liếm một chút khô ráo môi. Chu Du trong đôi mắt dâm quang điên cuồng lóe lên. Hiển nhiên là đã để mắt tới Triệu Linh Nhi. Hổ Sơn, đi đem vị cô nương kia mời tới cho ta. Phân phó bên người một vị đại hán. Đại hán trầm giọng đáp ứng một câu. Bước dài liền đi xuống lầu dưới. Vừa mới đi ngang qua sân Triệu Linh Nhi. Khổ não nhìn chung quanh một chút. Trong lòng thầm nghĩ chính mình thời gian dài như vậy không trở về. Tiêu Diêu ca ca chịu nhất định sẽ nóng lòng. Vị cô nương này xin dừng bước. Công tử nhà ta xin mời. Có thể hay không vào viện một tử. Đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Triệu Linh Nhi. Hổ Sơn đại hán có chút khom người hướng Triệu Linh Nhi nói. Cau mày nhìn lên trước mặt đại hán. Mặc dù Triệu Linh Nhi thiên tính đơn thuần nhưng là không ngốc. Đối với người xa lạ cũng có bản năng cảnh giác. Xin lỗi, ta cuống cuồng trở về. Xin tránh ra, cô nương, công tử nhà ta là đương triều ngự đình úy tam công tử. Mời cô nương cho chút thể diện, chân bước kế tiếp không để cho. Hổ Sơn tiếp tục nói, ta không biết cái gì ngự đình úy. Xin tránh ra, ngữ khí đã rõ ràng mang theo vẻ tức giận. Triệu Linh Nhi bước liền muốn xoay người lui về phía sau đi. Nếu cô nương như thế, vậy thì phải tội. Đột nhiên từ phía sau lưng móc ra một quả màu xám cho nhạt bố túi. Hổ Sơn đại hán đưa tay bấm một cái pháp ấn. Một cổ to lớn hấp lực nhất thời từ bố trong túi truyền tới. Cảm giác phía sau đột nhiên xuất hiện hấp lực. Còn không đợi Triệu Linh Nhi lên tiếng, cũng đã bị hít vào bố trong túi. Sau nửa giờ, tìm khắp toàn bộ pháo hoa đường hầm, Bạch Mi cau mày đứng ở trên đường. Giờ phút này Bạch Mi tâm lý đã suy đoán, Triệu Linh Nhi sợ là bị người nào bắt đi, nếu không không thể nào hắn đi khắp toàn bộ địa phương cũng không thấy được Triệu Linh Nhi một tia bóng người. Hít sâu một hơi, Bạch Mi trong mắt gió bão ẩn hiện, quanh thân bắt đầu tản mát ra lãnh đạm màu đen nhạt sát khí. Đây nếu là đặt ở Nam Thùy, có người dám choi hắn Bạch Mi nhân, hắn đã sớm ngay cả nhân mang ra cũng cho hắn đánh thành bã vụn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.